Phượng Hề hồi thân xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, tự hồ có lời gì muốn nói. Diệp Thiếu Dương lại dặn đoàn người vài câu, để bọn hắn theo Tiêu Dật Vân cùng Từ Văn Trường cùng đi, đem bọn họ tất cả đều đưa đi. Trong phòng phi nhân loại, chỉ còn lại có Tiểu Cửu, Bích Thanh, Qua Qua cùng Tuyết Kỳ. Còn có Lâm Tam Sinh, ngươi không đi âm ti cầm xuống một cái quan làm. Diệp Thiếu Dương hướng Bích Thanh nói rằng, ngươi xem ta như là tiết vu tại âm ti làm quan sao. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, Diệp Thiếu Dương lại cùng Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Cửu thảo luận một hồi không giới hiện trạng, nhắc tới danh câu chết, Lâm Tam Sinh đem chân tướng nói cho Diệp Thiếu Dương nghe, thật là không có nghĩ đến hắn ác như vậy, liền huynh đệ mình đều cũng xuống tay. Diệp Thiếu Dương trố mắt đứng nhìn, chợt cau mày nói rằng, hắn trước kia là A Ngốc thời điểm, ta cảm thấy hàng này cố gắng ngây người, không nghĩ tới cũng là một kiêu hùng A, nói, hắn hiện tại hấp thu tướng thần chi huyết, quả thực giống như xài tung hắc một dạng, tương lai lại vào phạm không giới, các ngươi làm sao làm. Tiểu Cửu nói, hắn hấp thu tướng thần chi huyết, cường đại mấy lần, bất quá, tướng thần chi huyết không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Chương 2632, xa nhau 2. Converter Lucario, Tiểu Cửu nói, ta đoán chừng, hắn chí ít yêu cầu một năm nửa năm, mới có thể hoàn thành luyện hóa. Bích Thanh cũng đồng ý cái quan điểm này, một năm nửa năm. Đến lúc đó, hắn có thể cường đến mức nào? Tiểu Cửu trầm ngâm nói, cái này không được biết, bởi vì không có tiền lệ, có thể hay không trở nên như năm đó tướng thần một dạng lợi hại. Tứ Bảo hỏi, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem Tiểu Cửu, phát hiện nàng vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nói, sẽ không thật à. Tiểu Cửu nói, vẫn là câu nói kia, không có tiền lệ, ta cũng không biết. Yên lặng một chút, nói tiếp, giả như hắn luyện huyết sau đó, có thể có tướng thần trước đây thực lực. Vậy phiền phức liền lớn, tướng thần. Thật lợi hại, ta cũng không có thấy qua, chỉ là nghe nói qua một chút, tướng thần thực lực, tuyệt không phải bình thường thượng cổ dị thú có thể so sánh, nếu đặt ở hôm nay, tung hoành toàn bộ không giới không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn lấy nàng, liền ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu Cửu cười cười, Thiếu Dương, ngươi quá đề cao ta, bây giờ thời đại mạt pháp, ta tại không gian còn có thể xem như là nhân vật số một, thế nhưng tướng thần, theo chúng ta những thứ này tuyệt đối không phải một cái cấp độ bên trên, toàn bộ không giới không người là đối thủ của hắn, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Nhạc Đại Đế, những cái này mới là một cái lượng cấp đối thủ, hai vị này đều là khai thiên tích địa thần linh, Tiểu Cửu có thể đem tướng thần đi cùng với bọn họ bằng được, cũng đủ để chứng minh tướng thần thực lực. Nói như thế, vạn nhất Hậu Khanh thật luyện huyết thành công, dẹp yên toàn bộ không giới cũng không phải việc khó, Tiểu Cửu gật đầu, căn bản không biện pháp chống cự. Được rồi. Diệp Thiếu Dương tại Lâm Tam Sinh trên vai vỗ một cái, nói, quân sư, lần này ngươi có phiền phức, một năm nửa năm, thời gian cũng đủ. Lâm Tam Sinh tay nắm lấy chòm râu, trầm ngâm nói, lúc đầu, trận chiến tranh này cũng không khả năng duy trì lâu như vậy, ở trước đó, thành bại sớm đã có định số, một năm về sau chuyện, đến lúc đó lại nhìn đi, nếu ta có thể dẹp yên không giới, đem thi tộc đưa về linh giới đi, đầy đủ bố phòng. Coi như là tướng thần phục sinh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Lâm Tam Sinh hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, không giới chuyện, ta có an bài, tạm thời không đề cập tới, ta xin hỏi ngươi, bây giờ có tính toán gì không, dự định a? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ nói cho ngươi chứ sao. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là có chính mình dự định, hắn muốn tìm được trước Nhuế Lãnh Ngọc, sau đó cùng nàng cùng đi hồng hoang thế giới, hoặc là khác biệt địa phương nào, trốn đi một chỗ sinh hoạt. Cái kế hoạch này, hắn không muốn nói ra trước mặt mọi người đến, mặc dù đều là thân mật nhất người, nhưng là không khỏi hội khuyên hắn thế nào, chính hắn chủ ý đã định, chỉ chờ thật nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc sau đó, lại theo đoàn người chính thức nói một tiếng, đến lúc đó coi như là gạo nấu thành cơm, đoàn người tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Lâm Tam Sinh tự hồ biết rõ hắn ý tưởng, ý vị sâu xa địa, mà, cười với hắn cười, cũng không làm rõ. Vậy ta cáo từ trước, các ngươi có chuyện gì? Tùy thời tìm ta. Lâm Tam Sinh vứt xuống mấy tờ ngọc phù, cùng đoàn người cáo biệt, sau đó phá vỡ hư không, trốn vào không giới. Diệp Thiếu Dương uống xong một lon bia, đối lão Quách nói rằng, biển đầu thế nào? Lão Quách nắm trong tay lấy điếu xì gà, dùng sức đánh một miệng lớn, quất đến viền mắt thông hồng, sau đó nhổ ra, oán hận nói rằng, ta sẽ dốc lòng chăm sóc hắn, giúp hắn tu luyện, tranh thủ tại ta chết trước đó, nhưng hắn một lần nữa tu luyện thành tinh, phổ thông sinh linh muốn thành tinh. Yêu cầu là cơ duyên, nếu như chỉ là một vị khổ tu, không có cơ duyên lời nói, coi như là dễ dàng nhất thông linh hồ ly, trùng một loại, cũng cần chí ít vài thập niên. Sư huynh, ta lời này không quá thỏa đáng, chỉ là không hy vọng ngươi dùng phương pháp tốt thành, bằng không đối hắn mà nói không phải chuyện tốt. Lão Quách nói, ta biết, ta dự định 2 tháng 2, giúp hắn hấp thu Ngọc Tân Tương. Diệp Thiếu Dương đám người tất cả giật mình, Ngọc Tân Tương. Đã lâu không có nghe được cái từ này nói, tại âm lịch bên trong, mỗi 4 năm, có một cái tháng nhuận nông lịch 15, đêm trăng tròn, ánh trăng lại so với bình thường sáng sủa mấy lần, cũng tại đây một đêm, hội thả ra đại lượng Ngọc Tân Tương, đây là phổ thông ánh trăng thăng cấp bản, hấp thu một đêm, có thể trên đỉnh vài chục năm tu luyện. Đối với nhân gian sinh linh mà nói, xem như là một trận cơ duyên lớn, chỉ là, Ngọc Tân Tương cũng không phải là không khác biệt địa, mà, rớt xuống, chỉ có tại một ít đặc thù địa hình phía dưới, mượn lấy địa khí tô đậm, Ngọc Tân Tương mới có thể chuyển hóa trở thành có thể bị sinh linh hấp thu chất dinh dưỡng, trong vòng trăm dặm, dạng này địa phương tối đa chỉ có một chỗ, hơn nữa phạm vi rất nhỏ, nhưng tối trọng yếu là, từ nơi sâu xa, tự hồ có một loại ngẫu nhiên lực lượng đang khống chế đây hết thảy. Nhưng Ngọc Tân Tương mỗi lần xuất hiện địa phương đều không hoàn toàn giống nhau, trăm ngàn năm qua, pháp thuật giới vẫn luôn đang tìm Ngọc Tân Tương chỗ rớt xuống vị trí quy luật, nhưng ra biết rõ bình thường là tại xa xôi không người ở sơn giả ở giữa, cũng không thể tìm được cái gì chân chính quy luật, đừng nói nhân loại không biết, coi như là yêu loại chính mình cũng không rõ ràng bên trong quy luật, một ít mới vừa mở linh trí yêu, tại Ngọc Tân Tương gần đến trong một hai tháng, hội dựa vào một loại bản năng đi tìm khả năng hạ xuống Ngọc Tân Tương vị trí. Một khi tìm được, chẳng khác nào thiếu tu luyện vài thập niên, mặc dù hơi chút đắc đạo yêu loại, ở phương diện này thật có một ít bản năng mẫn cảm, nhưng vẫn là bình thường tìm lộn địa phương. Vì vậy, xét đến cùng, Ngọc Tân Tương đối với sinh linh mà nói, là một lần trời ban phúc nguyên, chủ yếu là dựa vào tìm vận may. Quách sư huynh, ngươi lẽ nào biết rõ địa phương nào có thể hạ xuống Ngọc Tân Tương? Diệp Thiếu Dương nghe lão Quách lời nói, hết sức tò mò, không biết, Tứ Bảo hai mắt khẽ đảo. Vậy ngươi nói cái cộng lông, cũng là bởi vì không biết, mới chịu tìm a, thử nhìn một chút, ngược lại còn có hơn một tháng thời gian. Lão Quách trong ánh mắt lộ ra tự tin, đêm đó, Diệp Thiếu Dương vốn là nghĩ ra viện, kết quả tại Chu Tĩnh Như đám người nhõng nhẽo đòi hỏi xuống, vẫn là bằng lòng sẽ ở trong bệnh viện ở một đêm, bất quá đem các nàng đều đuổi về nhà bên trong đi, tất nhiên chính mình không có việc gì, đương nhiên không muốn để cho đoàn người đều ở chỗ này cùng, tại chính mình trong phòng bệnh. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu nói chuyện lâu một lần, thật cũng không tính được nói chuyện lâu, chỉ là rút vào với nhau, câu được câu không địa, mà, trò chuyện một ít, còn như vừa mới kết thúc cuộc chiến đấu kia, đối bọn hắn mà nói, thực sự không có gì để nói quan hệ bọn hắn, là cùng sinh cùng tử, căn bản sẽ không bởi vì đối phương tại nguy nan thời khắc liều mình cứu mình mà cảm tạ đối phương, mặc dù, Diệp Thiếu Dương trong lòng đối Tiểu Cửu là cảm ơn, đồng thời còn mang theo một tia nhàn nhạt hổ thẹn, đêm khuya, Tiểu Cửu lưu luyến không rời địa, mà, cáo biệt, trở lại Thanh Khâu Sơn đi. Diệp Thiếu Dương một cá nhân nằm ở trên giường bệnh, qua qua vì không làm bóng đèn, đã sớm đi ra ngoài chơi, đồng thời bả người khác cũng đều đuổi ra ngoài chơi, nhớ lại lấy một trận chiến này đi qua, bốn chữ, kinh tâm động phách, còn tốt, chiến tranh đã kết thúc, hơn nữa kết cục còn không xấu, cứu ra Lãnh Ngọc, chương 2633, vừa khớp một. Converter Lucario, nghĩ đến Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương càng là không kịp chờ đợi muốn gặp nàng, chuyển động trên tay tuyết hoa mã não giới, rưới vào cương khí, truyền đạt cho Đạo Phong từ tỉnh lại đến bây giờ, hắn đã không biết thử qua bao nhiêu lần, Đạo Phong một mực không có tới, lúc đầu hắn còn phản hồi tín hiệu, biểu thị chính mình tại vội vàng, không còn thời gian lên đây, sau đó dứt khoát cũng không quan tâm, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mắng gió 100 lần, đang muốn mắng 101 lượt thời điểm, đột nhiên rèm cửa sổ phiêu động, một cổ quỷ khí chui vào, cuối cùng cũng tới, Diệp Thiếu Dương hoắc một chút đứng lên, vọt tới phía trước cửa sổ đi, bỗng nhiên cùng một đạo nhân ảnh đụng hoàn toàn, sau đó bóng người kia trực tiếp từ trong cơ thể mình đi xuyên qua, rơi ở giữa phòng, một chân quỳ trên mặt đất, bi thương trên rỉ, Thiếu Dương, bên trong cơ thể ngươi cương khí quá mạnh mẽ. Người đến oán trách, bình thường người cùng quỷ hướng thân thể, chịu ảnh hưởng đều là người, dù sao quỷ khí đối bóng người vang lớn hơn. Nhẹ thì cảm mạo nóng sốt, trọng nhiễm suối quẩy, không may một thời gian ngắn, nhưng Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, lại là thượng tiên bài vị, từ trên người hắn xuyên một chút, bất kỳ cái gì quỷ đều gánh không được, nàng không có hồn phi phách tán, nói rõ tu vi vẫn không tệ, Phượng Hề. Diệp Thiếu Dương thấy rõ người đến, cả kinh. Không đợi Phượng Hề đứng dậy, ngoài cửa sổ lại bay một người tiến vào, nhưng là Thôi Sinh, đối Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái nói, Diệp Thiên Sư, các ngươi không phải theo chân bọn họ cùng đi à, tại sao lại trở về? Phượng Hề hé miệng cười nói, ta theo Thôi Sinh, không có tâm tư tại âm ti người hầu, há, cái kia tùy các ngươi, ở nhân gian ngây ngô cũng được, ta tôn trọng các ngươi ý kiến. Phượng Hề chân thành đi tới bên cạnh hắn, nói, Thiếu Dương, ngươi hội sai ý, ta theo Thôi Lan, phải đi đầu thai. Đầu thai, Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn bọn hắn, cái này cũng quá đột nhiên a. Phượng Hề cùng Thôi Sinh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Phượng Hề nói rằng, chúng ta đã sớm dự định tốt, chỉ là trước đó vì giúp ngươi cứu ra Lãnh Ngọc, lúc này mới lưu lại hỗ trợ, tại nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng nên lên đường, lúc đầu chúng ta dự định hai ngày này liền nói, vừa may đêm nay Tiêu Lan Quân đến, chúng ta cùng đi Thiên Tử Điện, hỏi nhân duyên, bởi vì bọn ta giết lầm Hàm Oan mà chết, cộng thêm lúc còn sống tích có âm đức, Thôi Lan cùng ta lại là một mực bị giam tại trong cổ mộ, tình hữu khả nguyên, Thôi Phủ Quân cho chúng ta viết tiếp nhân duyên. Kiếp sau còn có thể làm phu thê, ta cùng với Thôi Lan, kiếp trước tuy là phu phụ, nhưng trên đường ngộ hại, cũng không có hảo hảo thể nghiệm qua nhân sinh, vì vậy muốn đi đầu thai chuyển thế, sống lại một đời. Cũng xin lão đại ngươi đáp ứng, dạng này a. Nghĩ đến bọn hắn đầu thai trước đó muốn uống mạnh bà thang, hội quên những ký ức này, tương lai cơ hồ không có gặp lại thời gian, chờ bọn hắn sống hết một đời cho đến tử vong, chính mình khẳng định cũng chết sớm. Hồn phách còn không biết ở chỗ nào, Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi có chút không bỏ, các ngươi cũng không phải ta quỷ bộc, muốn làm cái gì đều có các ngươi tự do, nơi nào cần ta đáp ứng a? Thôi Dĩnh chắp tay nói rằng, không phải bực này nói, Diệp Thiên Sư, ngươi đối với chúng ta phu phụ có ân tái tạo, vốn nên hầu hạ tả hữu, đừng, là huynh đệ liền tuyệt đối đừng nói lời như vậy, các ngươi nếu như xác định đi, vậy thì đi thôi, ta đưa các ngươi đi luân hồi tư a. Phượng Hề vội hỏi, Tiễn Vô Ngàn Dặm cuối cùng cũng có từ biệt, Thiếu Dương, chúng ta cố ý tới với ngươi nói lời từ biệt, vậy đi sát vách, theo chân bọn họ đều gặp gỡ đi, không kịp, một khắc đồng hồ về sau, chúng ta liền muốn lên đường, Thiếu Dương, nhờ ngươi cùng đoàn người nói một tiếng, ta sẽ tưởng niệm bọn hắn. Đoạn thời gian này tới nay, ta coi như tróc quỷ liên minh một viên, cùng mọi người cùng nhau kinh lịch nhiều như vậy, loại cảm giác này. Thật tốt, nói đến đây, Phượng Hề cũng động tình đứng lên. Lôi kéo Thôi Dĩnh quỳ xuống, không để ý Diệp Thiếu Dương phản đúng hắn nặng nề mà dập đầu cái đầu, đứng lên nói đừng, Thôi Sinh, kiếp sau hảo hảo đối nàng, không cho phép khi dễ nàng. Thôi Dĩnh cười nói, Diệp Thiên Sư yên tâm, lại nói, Diệp Thiếu Dương nếu là không yên tâm Phượng Nhi, chờ nàng đầu thai sau đó, thường xuyên đi thăm nàng là được. Diệp Thiếu Dương nói dễ dàng, ta làm sao biết nàng đầu thai ở đâu. Phượng Hề thần bí cười một tiếng, lôi kéo Diệp Thiếu Dương một tay, dính điểm chính mình nước bọt, tại hắn trong lòng bàn tay viết xuống một hàng chữ, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, là một cái địa chỉ, nhìn kỹ, cau mày nói, làm sao ngươi biết chính mình đầu thai người ta, Phủ Quân đại nhân thương ta hai người lúc còn sống không dễ, lúc còn sống lại tích lũy công đức, vì vậy nhường ta lựa chọn kiếp sau, cũng là cơ duyên xảo hợp. Cụ thể sau nửa canh giờ, ngươi đi bệnh viện này vừa nhìn liền biết, nói xong lôi kéo Thôi Dĩnh lại đối hắn bái cúi đầu, nói, thời điểm không còn sớm, Thiếu Dương, chúng ta đến lên đường. Diệp Thiếu Dương chắp tay, muốn nói vài câu chúc phúc lời nói, trong lúc nhất thời tình cảm bỏ vào hầu, không biết nói cái gì, liền chúc các ngươi sớm sinh quý tử, trăm năm hòa hợp a, mặc dù các ngươi còn có thể đầu thai, nói cái này có điểm lạ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, dùng lúng túng để che giấu không bỏ cảm xúc, Phượng Hề hé miệng cười một tiếng, lôi kéo Thôi Dĩnh phiêu hướng ngoài cửa sổ, Thiếu Dương, ngươi phải cố gắng lên nha. Một trận gió thổi tới, mang đến Phượng Hề thanh âm, Diệp Thiếu Dương ghé vào trên bệ cửa sổ, mỉm cười nhìn bọn hắn dần dần bay xa, bay lượn quần áo, trên không trung như là hai con phiên phiên khởi vũ hồ điệp, bọn hắn, dù sao cũng là hạnh phúc, Diệp Thiếu Dương mỉm cười thở dài, thiên hạ đều tản ra yến hội, tróc quỷ liên minh, rốt cục vẫn phải có người đi trước, tại bệ cửa sổ trước đứng bình tĩnh lập chốc lát, Diệp Thiếu Dương tìm được chính mình y phục, đem túi tiền mang theo, đai lưng cũng châm lên. Đơn thuần thói quen, sau đó cực nhanh xuống lầu, một cá nhân ra y viện, cửa bệnh viện miệng có vài đầu ở chỗ này xe taxi, đều là đêm khuya ở chỗ này ngủ gật một hồi buổi sáng tiếp tục làm việc tài xế, Diệp Thiếu Dương đập tỉnh một người tài xế, nói bệnh viện kia địa chỉ đó là một nhà khoa phụ sản y viện, tài xế đang ngủ say, lười nhắc khởi công, Diệp Thiếu Dương nhõng nhẽo đòi hỏi,

tràn ngập đủ loại vừa khớp cùng kỳ tích, ai lại dám nói, đây là Phượng Hề tự lựa chọn kết quả, có thể từ nơi sâu xa, hết thảy đều có đã định trước. Đi tới tầng trệt phần cuối trên ban công, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, chậm rãi hít một hơi, sau đó nhổ ra, sau đó cúi đầu, nhìn lấy thành thị nhà nhà đốt đèn, còn có xa xa âm u sơn lâm, trong lòng mơ hồ có chút cảm ngộ, còn nói không ra cụ thể trò. Diệp Thiếu Dương trở lại y viện, đã là một giờ sau, đi ngang qua phòng trực ban lúc, Diệp Thiếu Dương phát hiện bên trong hộ sĩ nằm úp sấp trên bàn ngủ, trong hành lang chỉ chọn lấy mờ mịt đèn ngủ, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đi trên đường, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe thấy một trận như có như không tiếng khóc, tại phòng bệnh phần cuối tối tăm nhất địa phương truyền đến, từ bên cạnh đi qua lúc, Diệp Thiếu Dương đưa đầu liếc mắt nhìn, một đạo nhân ảnh, người mặc quần áo bệnh nhân, ngồi chồng hổng dưới đất, hai tay bụng mặt, ríu rít địa, mà, khóc lấy, muốn là người bình thường, chứng kiến tình cảnh này, đã sớm sợ muốn đái. Diệp Thiếu Dương lại tuyệt không sợ, đi tới, đứng ở phụ cận xem một hồi, phát hiện đó là một cái quỷ. Quỷ trên người khí mười phần mờ nhạt, hiển nhiên là vừa mới chết, trong miệng còn tại thì thào không muốn chết các loại lời nói, chết liền là chết, dù tiếc đến đâu được, cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương đối mặt hắn nói một tiếng, cái này quỷ đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, ngập ngừng nói, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta, không chỉ có thể nhìn thấy ngươi, ta còn muốn siêu độ ngươi, a, không muốn, hài tử của ta còn nhỏ, ta muốn là đi, hài tử không ai chiếu cố. Diệp Thiếu Dương khuyên vài câu vô dụng, xem cái này quỷ muốn đi, một cái bước xa đi qua, bắt hắn lại cổ áo, cái này quỷ tức nước vỡ bờ, há mồm đối lấy cổ hắn cắn tới, Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, mặt hắn cắn mấy miệng, không có bất kỳ phản ứng nào, cái này quỷ tại chỗ liền mộng, a a, ngươi là ai, vì sao không sợ quỷ, quỷ, bình thường tương đối sợ ta. Diệp Thiếu Dương lười nhắc nói nhiều với hắn, ngón út giáp bên trong bắn ra chu sa. Tại hắn trên trán bức tranh một đạo dẫn hồn phù, phù văn lấp lóe một chút, kéo cái kia quỷ hồn, không bị khống chế mà từ trong vách tường lôi ra, trực tiếp hướng âm ti đi. Diệp Thiếu Dương khe khẽ thở dài, tiếp tục đi về phía trước, đi trước Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo phòng bệnh. Hai người này trước đó uống không ít bia, cư nhiên ôm vào ngủ chung, hình tượng không thích hợp thiếu nhi. Diệp Thiếu Dương cũng không đánh thức bọn hắn, chính mình trở lại phòng bệnh, đẩy cửa một cái, chứng kiến một cá nhân đứng ở phía trước cửa sổ. Đang ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ, Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, tiến lên nói rằng, ngươi tới a, làm sao cũng không nói một tiếng, Đạo Phong nói, ngươi giới chỉ đặt lên bàn, ta chỉ có thể tìm tới nơi này, không muốn khó khăn dùng định vị pháp thuật, ngược lại ngươi muốn trở về, Diệp Thiếu Dương hướng đầu giường liếc mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới chính mình trước đó rửa mặt thời điểm bả tuyết hoa mã não giới cởi xuống, trước khi đi quên mang, Lãnh Ngọc đâu? Diệp Thiếu Dương lên đây lên đường ra bản thân quan tâm nhất vấn đề, Đạo Phong đầu cũng không quay lại, nói rằng, nếu như ta đem nàng đưa đến nhân gian, ngươi có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, đi trong bản vẽ thế giới A, ngươi cũng không phải không biết, Đạo Phong lúc này mới xoay người, tựa ở trên bệ cửa sổ, nhìn hắn nói rằng, ngươi là thiên tuyển chi tử, hôm nay kiếp buông xuống, ngươi cứ như vậy vừa đi chi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tổng yếu có cái lấy hay bỏ. Ta ở lại nhân gian, cùng Lãnh Ngọc cùng một chỗ, coi như có thể đỡ nổi thế lực khắp nơi truy sát, cũng không khả năng lại có tư cách đi ứng phó cái gì thiên kiếp. Đạo Phong, ta không phải loại kia vì cái gọi là trách nhiệm, có thể hy sinh chính mình hạnh phúc cái loại người này, ta không phải anh hùng, cho tới bây giờ đều không phải là. Đạo Phong yên lặng chốc lát, nói, nhưng có một số việc, căn bản không phải do ngươi đi lựa chọn, chí ít, ta hiện tại còn có thể chọn, nếu như, quyền lựa chọn ở trong tay ta đâu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhìn hắn nói rằng, có ý gì, nếu như ngươi kiên trì muốn gặp nàng, ta liền giết nàng, để ngươi không có chút nào niệm tưởng. Thiếu Dương, ngươi biết ta nói là làm, hơn nữa bất cứ chuyện gì đều làm được ra. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi sẽ không như thế làm, ta biết, bất quá, nếu như ngươi dựa theo ta muốn cầu đi làm, ta liền lùi một bước. Đạo Phong nói ra chính mình kiến nghị, Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, trầm ngâm, ngươi là nói, để cho nàng ở lâu dài tại Phong Chi Cốc, cái kia nàng thân thể làm sao bây giờ? Quỷ vực không giống với thanh minh giới mặc dù là dị giới, nhưng người nhục thân có thể hoàn toàn hình chiếu đi qua, không có cái gì tổn hại, quỷ vực cùng nhân gian giống như là một cái tiền xu chính phản mặt, không có khả năng hoàn toàn cắt đứt, coi như là toàn bộ tin tức đi trước quỷ vực, thân thể vẫn là ở nhân gian, hồn phách thời gian dài không trở về vị trí cũ, thân thể liền sẽ khô héo thậm chí hư thối, hồn phách lại hồi nhân gian cũng chỉ có thể thành quỷ. Ta đã đem nàng thân thể đặt ở đại hoang bông tuyết phía dưới, chí ít trong vòng 10 năm, không có bất luận cái gì tổn hại, cái này ngươi có thể yên tâm, 10 năm. Này thời gian ngược lại là không thành vấn đề, nếu như cái gọi là thiên kiếp 10 năm còn chưa kết thúc, phỏng chừng nhân gian đã sớm xong, chính mình cũng xong, liền nói tiếp đều không, còn quan tâm thời gian nào, nếu như ta muốn đi nhìn nàng, tùy thời đều có thể. Diệp Thiếu Dương hơi chút động tâm, Đạo Phong bất đắc dĩ nói rằng, ngươi thật muốn đi, ta ngăn được ngươi sao? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại thật là không được. Đạo Phong đơn giản với hắn giải thích, trước đó tại Thiên Khí Sơn, Nhuế Lãnh Ngọc vì cứu hắn, một mình vào tướng thần chi huyết hợp thành trong biển lửa, trong cơ thể có tàn dư thi khí, tại tạng phủ bên trong, không có cách nào khác một lần rút ra, bây giờ tại Phong Chi Cốc, nàng tại Dương Cung Tử trợ giúp xuống, nhưng thần hồn nghỉ ngơi, dùng hỗn độn chân khí tẩy địch trong cơ thể thi khí, ngoại nhân không thể tiếp cận, cho nên đi vậy là đi không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2636, nhiệm vụ mới 2. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng là yên tâm, dù sao có Câu Phong Hòa Dương Cung Tử hai cái, xem như là có ca tẩu chăm sóc, Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên sẽ không có việc, tại triệt để yên tâm. Hơn nữa tâm tình còn rất tốt, mặc dù trước đó đã làm nhất bi tráng tưởng tượng, nhưng bây giờ kết cục, so với hắn nghĩ đến còn tốt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương ở giường bên cạnh ngồi xuống, đạp rơi giày, một chân tại Đạo Phong trên mông đạp một chút, nói rằng, huy, lại nói tiếp, lần này đi đánh lén Thiên Khí Sơn, ngươi có chút không góp sức a, bị Hậu Khanh năm cái tiểu đệ cuốn lấy lâu như vậy, cả tràng chiến đấu ta cũng không thấy ngươi. Đạo Phong hoành hắn liếc mắt, ngươi cảm thấy cái kia ngũ đại thi tiên tốt đối phó. Lợi hại hơn nữa cũng là Hậu Khanh tiểu đệ a, có thể lợi hại đi đến nơi nào. Huống chi ngươi chính là cùng Dương Cung Tử hai người, không muốn nói chuyện. Đạo Phong lười nhác với hắn biện giải, Diệp Thiếu Dương bật cười, một cái cánh tay từ phía sau ôm Đạo Phong bả vai, nói rằng, không đùa ngươi, hiểu được ngươi lợi hại, Đạo Phong, ngươi lui về phía sau có tính toán gì không? Đạo Phong trầm ngâm chốc lát, nói trước ngươi, ngươi có tính toán gì không? Dự định a. Diệp Thiếu Dương thả người nhảy đến trên bệ cửa sổ đi ngồi, lúc đầu ta là dự định nhận được Lãnh Ngọc, trước tiên đem nàng nghỉ ngơi, hiện tại tất nhiên tránh khỏi chuyện này, ta phải thực hiện đối Trương Vô Sinh hứa hẹn, tiếp tục điều tra Thánh Linh Hội chuyện, vì Đạo Uyên lão tổ báo thù, ngay sau đó đem trọn sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần. Đạo Phong lúc đầu cũng hơi có giải, sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, nói rằng, Cửu Tinh Điệp khí trận, ta cũng đã nghe nói qua, chủ vị tự diễn Càn Khôn, bưng thần diệu, nhưng nhân gian có tà phái vô sư, tối đa cũng chỉ đắp đến 6 sao, ngươi xác định là 9 sao, ta không xác định, là Trương Vô Sinh nói như thế, nói vậy không có giả đi, thế nào, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Đạo Phong yên lặng một lát, nói rằng, ta còn có ta việc của mình, ta không thể chung quy xoay quanh ngươi, lời nói này, vạn nhất tự ta không giải quyết được đây, thật không giải quyết được lại nói. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Đạo Phong yên lặng một lát, xoay đầu lại nhìn lấy hắn, nói rằng, Thiếu Dương, ta có thể phải ly khai một thời gian ngắn, ta sau khi đi, Phong Chi Cốc ngươi có thể tìm Lâm Tam Sinh đi xử lý, hoặc là Tiểu Thanh, bảo vệ ranh giới là được, kiên trì đến ta trở về. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi đi đâu, ta là nói giả như. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Đạo Phong trên mặt xuất hiện hiếm thấy do dự, cái gì a, ngươi nói rõ một chút. Diệp Thiếu Dương có một loại không rõ dự cảm, Đạo Phong nói, ta chỉ cần trảm nguyên thần, liền có thể chứng đạo hỗn nguyên vô cực đại đạo, còn như trảm nguyên thần chi pháp, ta hơi có lĩnh ngộ, ta cũng không biết thực hư. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, nguyên thần làm sao trảm, không có nguyên thần, cái kia không sẽ chết sao, đúng là như vậy, ta mới có chỗ lo lắng. Thôi, tạm thời không nói cái này, ngươi chỉ nhớ kỹ, vạn nhất ta không có ở đây, chiếu ta nói tới đi làm, cắt không thể đem mọi chuyện giao phó cho Kiến Văn Đế, Phong Chi Cốc bên trong, không ai có thể chấn đắc ở hắn, lúc cần thiết, không tiếc giết hắn. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn lấy Đạo Phong, lắc đầu nói rằng, ta không làm, Phong Chi Cốc là ngươi, mãi mãi cũng là ngươi, ngươi không thể sằng bậy. Gặp Đạo Phong không lên tiếng, Diệp Thiếu Dương dùng hai tay đè xuống hắn hai bên gương mặt, ép buộc hắn nhìn chính mình, lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi nghiêm túc, mặc dù nghe vào rất buồn nôn, thế nhưng, ta không thể không có ngươi, ngươi biết không, hả? Đạo Phong nhìn hắn, biểu tình có chút giật mình, cũng có chút lúng túng, lập tức đẩy ra tay hắn, nói rằng, không nói cái này, nói cho ngươi cái chính sự, ngươi chung cực nhiệm vụ, là dẹp yên Thái Âm Sơn, giết vô cực quỷ vương. Chuyện này, ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút, đổi khác người được không, trừ phi ngươi không phải thiên tuyển chi tử, bằng không, ngươi phải đi làm chuyện này, ta làm ra tất cả, là vì thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta chưa chắc thành công, ta như chết, ngươi lại không có bất kỳ người nào có thể trông cậy vào, bên cạnh ngươi mấy cái kia huynh đệ tuy nổi tiếng, nhưng không đủ để đối phó vô cực quỷ vương, bọn hắn có thể giúp ngươi, nhưng có một số việc, nhất định phải chính ngươi đi làm. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chằm chằm một hồi, nở nụ cười khổ, dùng sức thở ra một hơi, nói rằng, vì sao, chúng ta không thể liền giống như người bình thường còn sống. Đạo Phong xoay người, tiếp tục xem ngoài cửa sổ, yếu ớt nói rằng, có một số việc, tổng yếu có người đi làm, tổng yếu có người đi làm. Diệp Thiếu Dương đang suy tư vấn đề này, Đạo Phong một lần nữa xoay người, hướng hắn nói rằng, lời ngươi nói cửu tinh điệp khí trận, nếu thật là trăng sao nô lệ gây nên, đó chính là một cái cướp đoạt hiên viên kiếm cơ hội tuyệt hảo, ngươi muốn lưu tâm. Diệp Thiếu Dương vô tình gật đầu, Đạo Phong một tay từ hắn khuôn mặt lướt qua, xoa bóp hắn mũi, cười với hắn cười. Động tác này, cực giống khi còn bé, Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận cảm động, một lần nữa ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói, Đạo Phong, ta rất hoài niệm khi còn bé, cái kia thời điểm tốt ta thế giới chỉ có Mao Sơn lớn như vậy, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết, khi đó, ngươi cũng không phải như bây giờ, Đạo Phong, ngươi có đôi khi hội hoài niệm cái kia đoạn thời gian sao? Diệp Thiếu Dương lời nói, chạm được Đạo Phong trong lòng mềm mại nhất bộ phận, ngày xưa một màn nổi lên trong lòng, hắn lại lắc đầu, ta xưa nay không nhớ lại đi qua, bởi vì, hết thảy đều đi qua, ai cũng sẽ không đi, ai cũng sẽ không đi. Câu nói này, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận nhàn nhạt đau thương. Hắn đưa tay kéo Đạo Phong, tại bên cạnh mình ngồi xuống, Đạo Phong không có cự tuyệt. Đạo Phong, ta nhớ được ban đầu ở trên núi thời điểm, hỏi qua ngươi một vấn đề, trên đời này đến cùng có hay không thần? Còn nhớ rõ ngươi lúc đó hồi đáp sao? Thần, bất quá là bị thần thoại người, chỉ cần ngươi đủ đủ không tầm thường, trăm ngàn năm về sau, ngươi cũng là thần. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Câu trả lời này tốt đại nghịch bất đạo, Đạo Phong cũng cười với hắn cười, ngươi khi đó rất không phục ta, ngươi đã nói, sau khi lớn lên nhất định muốn siêu việt ta. Hiện tại thế nào, vẫn là một dạng. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nhếch miệng cười. Mặc dù ngươi là từ cổ chí kim thiên phú tối cường, nhân gian đạo thần, ta vẫn như cũ không phục. Ta nhất định sẽ vượt lên trước ngươi, cái này đối. Đạo Phong đứng dậy, cười với hắn cười, thả người bay ra ngoài cửa sổ. Tạo hóa hội nguyên gặp nhiều trắc trở, không hướng nhân gian lịch vạn xuân. Hai câu nhàn nhạt ngâm khẽ, từ ngoài cửa sổ theo gió bay tới, lại tinh tướng. Diệp Thiếu Dương hướng về phía cửa sổ le lưỡi. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương xuất viện về nhà, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ tự nhiên cũng theo xuất viện. Tứ Bảo là theo Vương Húc Văn đi ra viện, cái này trọng sắc khinh bạn hàng vừa ra viện liền không thấy bóng dáng. Ngô Gia Vĩ cùng Lão Quách cùng nhau về nhà, tiếp tục tai họa hắn cửa hàng, dùng hắn vật liệu gỗ đủ loại đúc kiếm. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh cùng qua cùng nhau về nhà. Chương 2637, Mất tích Pháp Sư 1. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh cùng qua ba người cùng nhau về nhà. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động kết nối với máy sạc điện, tìm được Đằng Vĩnh Thanh điện thoại di động, cho hắn gọi điện thoại, kết quả nêu lên vô pháp chuyển được. Vô pháp chuyển được, cái kia chính là tắt máy, hoặc là không tại khu phục vụ các loại, không phải đã nói một mực bảo trì khởi động máy, tùy thời liên hệ sao? Diệp Thiếu Dương hơi có chút lo lắng. Dù sao, Đằng Vĩnh Thanh phải đi Thánh Linh Hội xào huyệt, làm như vậy tóm lại là có chút mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương lại cầm điện thoại di động lên, cho Trương Vô Sinh gọi điện thoại, lần này điện thoại ngược lại là thông, thế nhưng một lát không người nghe, ngay tại Diệp Thiếu Dương sắp buông tha thời điểm, điện thoại đột nhiên thông, là một cái thanh âm nữ nhân, uy một tiếng. Diệp Thiếu Dương còn cho là mình sai, cố ý liếc mắt nhìn màn hình, phía trên ghi chú xác thực chính là Trương người hói đầu. Trương Vô Sinh thật cũng không ngốc, chỉ là mép tóc tuyến tương đối thấp, cũng không biết vì sao Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác hắn là tên ngốc tử. Chúng ta là Ninh Lưu Huyền Cục Công An, xin hỏi ngươi là vị này điện thoại di động chủ nhân nhận thức người sao? Cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên lại là Trương Vô Sinh chơi gái bị bắt, vội vàng hồi đáp, đúng vậy a, làm sao? Là như thế này, người khác mất tích, ngài là người nhà hắn sao? Ta là,

tuyệt đối không phải đồng dạng lệ quỷ. Trong lúc nhất thời đoàn người đều ngừng xuống chiếc đũa, mỗi người mò lấy pháp khí, dự định đại chiến một trận, Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình cũng trốn được đoàn người bên trong đi, vẻ mặt khẩn trương, ngoài cửa sổ tiếng khóc, biến thành gào to âm thanh, một tiếng cao hơn một tiếng, thế nhưng đoàn người các loại, chờ, hơn nửa ngày, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, Tứ Bảo chờ đến không nhịn được, thấp giọng nói rằng, cái này đợt mờ đường chết gì, muốn dựa vào cái này đem chúng ta hù chết. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe số này kêu tiếng, mặc dù nghe vào rất thấm người, thế nhưng cẩn thận nghe, cư nhiên còn giống như có tiếng điều, ngươi là ta tích tiểu nha loại quả nhỏ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì, quỷ khóc có thể khóc thành dạng này. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa tiến lên, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy một cái bạch ảnh từ đối diện xa xa bay, trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn. Diệp Thiếu Dương, ngươi ngủ vợ ta hôm nay tìm ngươi lấy mạng tới. Chương 2638, Mất tích Pháp Sư 2. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương kém chút không có đứng vững, quay đầu nhìn đoàn người, đều là vẻ mặt mộng bức. Riêng là Tạ Vũ Tình, trong ánh mắt bắt đầu mang theo sát khí, hắn chuyện phiếm, Diệp Thiếu Dương tương đương ủy khuất, quay đầu nhìn đoàn kia bạch ảnh nói rằng, con mẹ ngươi ai vậy, báo cái tên, đại ca ta ngủ qua nhiều người như vậy lão bà, trời mới biết ngươi là ai. A, ngươi có phải hay không cái kia được trĩ sang chết vương lại tử, cấp em gái ngươi, bạch ảnh mắng một tiếng, cũng không phải vừa rồi thanh âm, ta liền biết là hắn. Tứ Bảo nghe thấy thanh âm này, một quyền đánh vào trên bàn cơm, đứng dậy vọt tới phía trước cửa sổ, đem ba nhược bàn châu đánh ra, hơn 10 đạo Phật quang, một chỗ bay qua, nhốt chặt đoàn kia bạch ảnh, không đợi hắn giãy dụa, Diệp Thiếu Dương cũng lấy ra 8 cái linh phù đánh ra, cùng Phật quang hòa lẫn, vây quanh đoàn kia bạch ảnh, hình thành 2 tầng kết giới, thả lấy ta tới, nơi nào đến lệ quỷ, xem ta đạo càng một kiếm. Ngô Gia Vĩ cũng xông lại, rút ra Tàng Phong kiếm, làm bộ muốn niệm chú, ai, đừng a các ngươi, là ta, đùa giỡn. Bạch ảnh khoát tay lia lịa cầu khẩn, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo một chỗ rút lui hết pháp thuật, bạch ảnh lập tức bay tới, mập mạp thân thể, mập cục cục gương mặt, hợp với đôi mắt nhỏ, lóe ra hèn mọn quang, tiểu mã. Trốn ở Diệp Thiếu Dương phía sau Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như ăn chung sợ mà kêu, hai vị muội tử tốt. Là ta, Bạch Vân thành chủ. Một câu nói không nói chuyện, trên đầu bị Diệp Thiếu Dương đánh một cái tát, còn trang bức. Ngươi chớ không phải là người ngu ngốc đi, tới thì tới, giả thần giả quỷ làm cái gì, ta cũng là ý tưởng đột phát, muốn dọa các ngươi một chút. Tiểu mã xoa cái đầu, lập tức nháy mắt ra hiệu mà cười đứng lên, hảo, cho chút mặt mũi, ta tốt xấu là trưởng quản mấy vạn sinh hồn Bạch Vân thành chủ, ngươi còn đen hơn Vân thành chủ đâu. Lão Quách cũng tại trên đầu hắn đánh một cái tát, ta còn suy nghĩ là hữu quân tự mình đến đâu, lại dám như thế giống trống khua chiên địa, mà, xông đến tiểu sư đệ trong nhà tới, tiểu mã lập tức cả giận nói, tiểu Diệp tử đánh ta thì nhịn, ta đánh không lại hắn, ngươi một cái chết lão đầu cũng dám đánh ta, có tin hay không cô gia cái này triệu tập mấy vạn tinh binh đem ngươi quan tài tiệm cho tháo dỡ, cô gia, ngươi lại cô gia một cái. Lão Quách bàn tay không ngừng hướng hắn trên óc đánh, tiểu mã bị đánh một chút tính khí không có, hảo không nháo, coi như ta thắt hành a, không nháo, tiểu mã chắp tay cầu xin tha thứ, đoàn người thả hắn tiến đến, tiểu mã đi tới trước bàn ăn, đối lấy một bàn món ngon hít sâu một hơi, lập tức cảm thán nói, biết rõ thành quỷ bi ai nhất là cái gì không, nhìn lấy một bàn mỹ thực không kịp ăn, mỗi ngày hút nguyên bảo ngọn nến nhang khói, thật là không có ý gì, cái này cùng thái giám bên trên thanh lâu giống như, khác biệt nghèo, ngươi làm gì tới? Diệp Thiếu Dương ngồi vào hắn đối diện, hỏi, không làm gì a? Ta nghe nói các ngươi gần nhất anh dũng sự tích, đại náo thiên khí sơn a, tiểu Diệp tử các ngươi không chân chính, cốt như vậy chơi chuyện, các ngươi cư nhiên không tìm ta, nói cho ngươi, cô Vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ba cái bàn tay một chỗ đối lấy đỉnh đầu hắn vỗ xuống, tiểu mã ôm đầu, nói rằng, không kéo, ta nghiêm túc, ta nghe Đạo Phong nói chuyện này, liền không nhịn được muốn tới thăm các ngươi một chút, ta à. Muốn các ngươi, nói cuối cùng câu nói này lúc, tiểu mã xóa sạch một chút mũi, có chút ngượng ngùng, Diệp Thiếu Dương đám người nhưng là trong lòng động dung, mặc dù nhỏ ngựa sau khi chết rất ít tới dương gian, nhưng bọn hắn cảm tình, vẫn luôn không có đoạn, Diệp Thiếu Dương ở trên vai hắn đánh 2 lần, nói rằng, ngươi không phải trưởng quản Bạch Vân Thành à, Phong Chi Cốc tối trọng yếu một tòa thành trì, làm sao có thời gian đến nhân gian tới, gần nhất Phong Chi Cốc lãnh thổ bành trướng, Bạch Vân Thành vị trí không phải như vậy kẻ quyền thế, chuyện của ta cũng liền thiếu, hơn nữa gần nhất Đạo Phong không có ở đây, Kiến Văn Đế cái kia trang bức phạm mang binh, ta không thích với hắn kết nhóm, thừa dịp Đạo Phong cũng trở lại, Tiểu Hồ Ly cùng Nhạc Hằng cũng đều trở về, Phong Chi Cốc nhân thủ đủ, cô gia, ngẩng đầu một cái chứng kiến chí ít bốn cái bàn tay giơ lên, vội vàng đổi miệng, ta cố ý bên trên tới tìm các ngươi chơi vài ngày, trách ai, hoan nghênh không, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tới được không khéo, chúng ta đang muốn đi Thừa Đức xử lý một cọc vụ án phức tạp, nửa đêm máy bay, đêm nay liền đi, Tiểu Mã vừa nghe, vỗ bắp đùi nói, vụ án phức tạp tốt, ta và các ngươi cùng nhau đi, ta và các ngươi nói, ta hiện tại rất lợi hại, lần này ta bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn một chút, Lão Quách nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, thế nào, dẫn hắn sao, mang theo chứ sao. Diệp Thiếu Dương cầm lấy Tiểu Mã bả vai, bất quá vẫn là như cũ, nhất định nghe ta chỉ huy, đừng cho ta sằng bậy, cô gia. Ta hiện tại xưa đâu bằng nay, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Tiểu Mã vỗ miệng ngực, gì? Người mỹ nữ này là ai? Cầu giới thiệu a. Tiểu Mã hai mắt sáng lên nhìn Bích Thanh, ngươi tốt nhất chớ chọc nàng. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, ngươi có thể đánh bất quá nàng. A, tại sao muốn đánh a? Ngươi cái này nói, ta lúc nào cùng muội tử động qua tay chân, chuyên là xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Bích Thanh đang cầm cứng nhắc, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, cơm nước xong, Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình nhiều lần dặn bọn hắn đi Thừa Đức sau đó tất cả cẩn thận, sau đó một chỗ rời đi, Diệp Thiếu Dương thu thập xong đồ vật, nhường qua đi đến không giới, cùng Tiểu Cửu nói một tiếng, lại đi âm ti vấn an xuống chúng các huynh đệ, theo chân bọn họ cũng chào hỏi, chính mình cùng Lão Quách một đoàn người đi trước sân bay, Bích Thanh hóa thân liên hoa, rút vào Diệp Thiếu Dương trong rương hành lý. Tiểu Mã lúc đầu muốn tránh vào rộng rãi âm dương kính bên trong, thế nhưng âm dương kính buổi chiều thời điểm bị Lâm Tam Sinh một chỗ mang đi bởi vì Uyển Nhi ở bên trong, nàng mặc dù muốn trốn tránh thế giới này, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn là muốn hầu ở bên người nàng, chí ít không để cho nàng cảm thấy cô đơn. Tiểu Mã chỉ đành chịu tiến vào Diệp Thiếu Dương trong túi đeo lưng đi, ở phi trường qua an kiểm thời điểm, cần đem máy tính bảng lấy ra, Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, đi lấy máy tính bảng thời điểm nửa ngày kéo không nhúc nhích. Cuối đầu vừa nhìn, cứng nhắc sáng lấy, Bích Thanh biến thành thân liên hoa, dùng hai bên lá cây nắm thật chặt cứng nhắc hai bên, vận dụng yêu lực, không cho Diệp Thiếu Dương bả cứng nhắc lấy đi, ta khi thấy cao hứng, ngươi muốn làm gì, an kiểm a đại tỷ, an kiểm là cái gì? Bích Thanh không phục, cùng Diệp Thiếu Dương tranh đoạt gây ra dòng điện não tới, nhanh cho ta, Diệp Thiếu Dương một bên ầm ĩ, vừa cùng Bích Thanh tranh đoạt lên, vị tiên sinh này, ngài cái này là đang làm gì? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, phụ trách an kiểm tiểu tử vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mà nhìn mình, không riêng gì hắn, phía sau những cái kia đợi án kiện người, đều tại trợn mắt hốc mồm mà nhìn mình, giống như đang nhìn một người ngu ngốc, bọn hắn nhìn không thấy Bích Thanh, chỉ có thể nhìn được Diệp Thiếu Dương một cá nhân cầm máy vi tính, cùng biểu diễn hài kịch giống như trên không trung từ trên xuống dưới, trong miệng còn nói lải nhải mà nói lời nói, đều coi hắn là thành bệnh tâm thần, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình rất mất mặt. Trong cơn tức giận bả cứng nhắc cùng Bích Thanh một chỗ ném vào quét hình máy móc, chương 2639, mất tích Pháp Sư 3. Converter Lucario, đây là cái gì? Phụ trách an kiểm tiểu tử tò mò nắm lên liên hoa, phát hiện nó cùng cứng nhắc dính vào nhau bẻ không ra, mười phần giật mình, dê xồm. Bích Thanh âm thầm mắng một tiếng, âm thầm phát lực, đem tiểu tử tại trước mắt bao người đánh bay ra ngoài, đánh vào trên tường, nhanh. Vị này hành khách trên người có dễ đốt dễ bạo vật phẩm, mấy cái phản ứng kịp an kiểm nhân viên lập tức bắt chuyện cách đó không xa phòng ngừa bạo lực nhân viên qua đây, một chỗ đem vẻ mặt mộng bức Diệp Thiếu Dương khống chế được, xoay tiễn đi ra bên ngoài, đi qua các hạng cặn kẽ kiểm tra cùng xác nhận thân phận, đám người kia vẫn không yên lòng, vẫn là Lão Quách cho Trương Tiểu Nhị gọi điện thoại, Trương Tiểu Nhị lại cho một cái thúc thúc gọi điện thoại, thông tri đến sân bay lão đại tự mình không nói xin lỗi. Lúc này mới đem Diệp Thiếu Dương thả, kém chút máy bay đều không vượt qua, lão đại tự mình đưa bọn hắn từ khách quý thông đạo đi vào, một đường chạy tới, lúc này mới vượt qua máy bay, ngồi ở chỗ ngồi, Diệp Thiếu Dương muốn chết tâm đều có, mà trong quá trình này, cái kia đóa ghê tởm hoa sen trắng vẫn coi chừng nàng máy vi tính xem TV kịch, Diệp Thiếu Dương nội tâm cái kia ủy khuất, nhưng lại không dám phát tác, rất sợ dẫn tới Bích Thanh phản kháng, đây nếu là ở trên máy bay đánh đập tàn nhẫn. Thì không phải là trước đó như thế, sợ rằng sẽ bị coi thành phần tử kinh khủng, thừa dịp Bích Thanh hiện ra bản thể, lực chú ý lại tại cứng nhắc bên trên, Diệp Thiếu Dương ra tay trước, đem một tấm định hồn phù nhanh chóng dán ở trên người nàng, không đợi nàng giãy dụa, lại lần lượt dán vài trương đi lên, lại dùng hồng tuyến đem nàng thắt đứng lên, lúc này mới yên lòng ném vào trong túi đeo lưng, đàng hoàng một chút a, nếu không trở về bắt ngươi cùng hạt sen canh. Diệp Thiếu Dương tại trên lá sen đánh một thanh, triệt để thở phào, máy bay cất cánh thời điểm không thể dùng thiết bị điện tử, đến lúc đó vạn nhất Bích Thanh gây nửa đứng lên, thật cố gắng phiền phức, chỉ có thể sớm ra tay. Sau 2 giờ, máy bay đáp xuống Thừa Đức mấy trận, mấy người cầm hành lý, từ sân bay đi ra, mỗi cái đều cảm giác lạnh lẽo, đã là 12 tháng, tại Thạch Thành dạng này Nam Phương Thành thì còn không cảm giác làm sao lạnh, 4 người vội vã mà đến, không có gia tăng y phục. Đến Thừa Đức dạng này Bắc Phương Thành thị liền có chút lạnh, Thừa Đức, đây chính là Thừa Đức A. Đứng ở sân bay bên ngoài trên quảng trường, Diệp Thiếu Dương duỗi người một cái, tả hữu nhìn lại, bởi vì sân bay là ở vùng ngoại thành, cũng không nhìn thấy quá nhiều kiến trúc thành phố, bất quá trong không khí mùi, có một loại Bắc Phương khô ráo, cùng ấm Nam Phương khác biệt, đây chính là cái địa phương tốt, sơn trang dành để nghỉ mát, Thanh Triều Hoàng đế vừa đến mùa hè liền hướng bên này. Lão Quách dựng một câu, mùa này, tới Thừa Đức du ngoạn người không nhiều, 4 người ung dung hẹn đến một chiếc xe tốc hành, đi trước Ninh Lưu Huyền, dọc theo đường đi, cái này xe tốc hành tài xế không ngừng hỏi thăm bọn hắn tới mục, đẩy mạnh tiêu thụ cảnh điểm, tửu điếm, thậm chí đặc thù phục vụ hội sở, 4 người nghe được phiền phức vô cùng, về sau tiểu mã phụ ở trên người hắn, thay hắn khai hoàng thừa ra lộ trình, nhân tiện cũng qua một thanh phát động nghiện, tới chỗ sau đó, tiểu mã ly khai tài xế thân thể. Diệp Thiếu Dương tại tài xế trên cổ nắm, đưa hắn đánh thức, sau đó lừa hắn nói trước đây không lâu chạy đến địa phương, sau đó hắn đặc biệt khốn, liền gục trên tay lái ngủ một hồi, trả tiền xe sau đó, 4 người vứt xuống vẻ mặt mộng bức, liều mạng tìm kiếm dọc theo con đường này hồi ức, 4 người xuống xe địa phương, chính là trước đó người cảnh sát kia ở trong điện thoại báo cho biết địa chỉ, một nhà như gia tửu điếm, thế nhưng Diệp Thiếu Dương 4 người đứng ở cửa quán rượu miệng xem nửa ngày. Cái này như gia tửu điếm theo chân bọn họ trong ấn tượng nhà kia xích hoàn toàn không phải một loại phong cách, quy mô rất nhỏ, như là trạm xe lửa phụ cận bình thường xuất hiện loại kia, bên cạnh còn có mấy cái cửa kiến tiểu điếm, tên cũng gọi chơi chơi phòng gội đầu, bên trong không ít quần áo mát lạnh mùi tử đối bọn hắn gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, nhìn trộm, lão Quách vừa xuống xe, ngay lập tức sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu mã càng là chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, mẹ nhà nó, nhiều mỹ nữ như vậy. Diệp Thiếu Dương liếc một cái mấy cái kia muội tử, suy ngược lại là rất lớn mật, nhưng vóc người đều là bác gái cấp, thế là phản bác tiểu mã, ngươi có phải hay không nghẹn điên, cái này gọi là mỹ nữ, đúng a, chính là nghẹn điên, đã lâu chưa thấy qua ăn mặc như vậy cô nương. Tiểu mã nói chuyện đầu lưỡi đều như nhũn ra, má, Phong Chi Cốc không có muội tử, không đúng, không có nữ quỷ, có a, nhưng những cái kia nữ quỷ đều là mặc cổ trang a, bao nghiêm nghiêm thật thật. Chợt nhìn qua còn rất nữ thần, xem nhiều sẽ không ý tứ a, cánh tay bắp đùi đều không lộ, nhìn lấy bắt gấp gáp a. Diệp Thiếu Dương không nói, nhìn trước mắt đầu này bát nháo đường phố, lầu bầu nói, Trương Ngốc Tử làm sao chọn như thế địa phương ở. Lão Quách cười hắc hắc, ngươi cho rằng Trương Ngốc Tử là kẻ tốt lành gì? Cái này, Diệp Thiếu Dương 4 người tiến vào tửu điếm, mở mấy gian phòng, nơi này dừng chân ngược lại là tiện nghi lắm, chính là gian phòng không ra thế nào địa, đem đồ vật buông xuống sau đó. 4 người tiến đến trong một cái phòng, Diệp Thiếu Dương cho trước đó nữ cảnh sát gọi điện thoại, biểu thị mình đã đến, nữ cảnh sát kia lại nói đã có Trương Vô Sinh người nhà chạy tới, trước mắt tại đây bóc cảnh sát hiệp trợ điều tra, Diệp Thiếu Dương giật mình phía dưới, muốn tới đối phương dãy số, đánh tới, là một người trung niên nam nhân tiếp, hỏi Diệp Thiếu Dương là ai, ta là Diệp Thiếu Dương, ngươi là Long Hổ Sơn đệ tử, Thiếu Dương A. Đối phương giọng nói lập tức hưng phấn, ta là Long Dương, ngươi cũng tới. Hóa ra là Long Dương chân nhân, Long Hổ Sơn bên trên trừ Đạo Uyên cùng Trương Vô Sinh ở ngoài, Diệp Thiếu Dương một đoàn người quen thuộc nhất chính là hắn, tất nhiên Long Dương chân nhân đến, Diệp Thiếu Dương một đoàn người tự nhiên không cần lại đi bắt cảnh sát, thế là ở chỗ này chờ Long Dương chân nhân trở về, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn, kích hoạt sau đó, đối cái chỗ này tiến hành kiểm tra đo lường, đồng thời không ngừng kích thích mặt đồng hồ, điều chỉnh âm dương bàn phạm vi cùng độ chặt chẽ, Mao Sơn âm dương bàn. Tại trong pháp khí xem như là một kiện công nghệ cao, đo đạc phụ cận âm khí thời điểm, như là radar một dạng, phạm vi có thể gần có thể xa, thế nhưng tương ứng, phạm vi càng xa, đo đạc độ chặt chẽ cũng liền càng thấp, nếu như âm khí tương đối nhạt mỏng, có thể cũng sẽ bị coi thường. Diệp Thiếu Dương nhiều lần điều chỉnh âm dương bàn nhận biết khoảng cách, mở rộng đến mấy trăm mét ở ngoài, kết quả không có bất kỳ phát hiện, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Lão Quách cho hắn người quen gọi điện thoại, bả địa chỉ nói cho đối phương biết, chờ có khoảng 20 phút, Long Dương chân nhân tới trước. Hàng Huyên đi qua, cắt vào chính đề, Long Dương chân nhân nói cho bọn hắn biết, Trương Vô Sinh là trước đó 2 ngày đến, tại hắn trước mặt, Long Hổ Sơn đệ tử tới nhiều cái, tại đây khu vực điều tra thánh linh hội manh mối, kết quả một chỗ mất tích, ở tại bọn hắn mất tích trước đó, truyền hồi tin tức, nói là tra được một tòa cổ mộ, bên trong âm khí nồng nặc, cắt đứt đi vào điều tra, sau đó liền mất tích. Trương Vô Sinh vô cùng kinh ngạc phía dưới, lúc này mới đích thân qua đây, kết quả là tại mấy ngày trước, hắn cũng mất tích. Long Dương chân nhân nói, đem một cái tay nải ném tới. Chương 2640, mất tích Pháp Sư 4. Converter Lucario, đây là hắn bao, bên trong pháp khí pháp dược cái gì đều tại, chỉ có ta Trấn Sơn chi bảo cửu thiên nguyên thần thước không thấy, đây là ta sư huynh thiếp thân bản mệnh pháp khí, bởi vậy có thể thấy được, hắn mất tích không phải đặc biệt đột nhiên, nếu không không có khả năng vứt xuống những vật này tại đây, chỉ đem cửu thiên nguyên thần thước lấy đi. Lão Quách cầm lấy bao nghiên cứu một chút, nói, có thể a. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội hỏi, phát hiện cái gì, lão Trương cố gắng thời thượng a. Túi này là hêm, thật tốt mấy vạn. Lão Quách ngẩng đầu nhìn Long Dương chân nhân, các ngươi Long Hổ Sơn tiền nhang đèn có phải hay không đều bị hắn cho hắt. Long Dương chân nhân khuôn mặt tại chỗ liền đen, hết sức khó xử. Long Dương chân nhân nói tiếp, Long Hổ Sơn nhóm đầu tiên đệ tử mất tích sau đó, bọn hắn lập tức phái người cùng địa phương pháp thuật môn phái liên hệ, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm, kết quả đi tìm người cũng mất tích, truyền hồi tin tức, nói là người đi cổ mộ sau đó không thấy. Khẳng định chính là ta người bạn kia nói cổ mộ. Lão Quách nói bổ sung, ta sư huynh vài ngày không có hồi đáp, quán trọ này ông chủ sợ xảy ra sự cố, mở ra gian phòng, chỉ thấy cái này bao, lại chờ một ngày không ai, lúc này mới báo cảnh sát, ta ngày hôm qua liền nhận được tin tức, nhưng ta là ngồi xe lửa đến, vì vậy hôm nay mới đến, mới vừa ta đi bóc cảnh sát, cái này mấy tông mất tích án kiện, cảnh sát đã tại điều tra, tìm bọn hắn có ích lợi gì. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ta cũng không muốn tìm a, là bọn hắn tìm ta, bất quá, bọn hắn ngược lại cũng cung cấp một ít tin tức, ta ở bên kia xem bọn hắn từ khách sạn bản chính quản chế, ta sư huynh là sau khi mặc chỉnh tề một cá nhân đi ra ngoài, lúc ra cửa sau khi có điểm vội vã, như là đi làm cái gì việc gấp. Diệp Thiếu Dương mấy người rơi vào trầm tư, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói rằng, nói câu không nên nói, ngươi, dùng chiêu hồn thuật không có, dùng chiêu hồn thuật, là vì xác định nhân sinh cả đời chết, nếu như một cá nhân chết, hồn phách đến quỷ vực, như vậy nhất định sẽ bị tác động đến. Đương nhiên biện pháp này cũng không phải nhất định hữu hiệu, vạn nhất người chết, thế nhưng hồn phách bị thứ gì hoặc là tà vật cho trói buộc chặt, một dạng không có cách nào khác bị tìm kiếm được. Diệp Thiếu Dương hỏi như vậy, chính là biến tướng hỏi hắn, Trương Vô Sinh có thể hay không đã không có ở đây nhân thế. Long Dương chân nhân ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, cục hứng ngồi ở mép giường, yếu ớt nói rằng, ta không có, thẳng thắn nói, ta cũng không dám thử, ta rất sợ kiểm tra xong ta sợ nhất kết quả. Đạo Uyên sư thúc mới vừa đi, nếu như trưởng môn sư huynh cũng xảy ra ngoài ý muốn, ta Long Hổ Sơn phải làm sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng, vậy thì không cần lo lắng, một ngày không có hắn tin tức, vậy đã nói rõ hắn còn sống, không phải nói có tòa kia cổ mộ rất khả nghi à, chúng ta một chỗ chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, trong phòng điện thoại vang, Lão Quách đi tiếp nghe, rất nhanh cắt đứt, nói cho bọn hắn biết chính mình người bạn kia đến, đi ra ngoài tiếp một chút, rất nhanh, Lão Quách bả người kia lĩnh đến, là một tên mập, mang trên mặt kích động cùng khẩn trương mỉm cười, xoa xoa tay, đứng ở cánh cửa không dám vào đến, đây là Liên Hoa Núi Thu cư sĩ, các ngươi gọi hắn Lão Thu là được. Mấy vị này, ta tới giới thiệu a, lúc này từng cái giới thiệu qua đi, Lão Thu nghe được bọn hắn tên, hết sức kích động, vẻ mặt phồng hồng. Hầu như chưa cho quỳ xuống, mấy vị tên, đều là như sấm bên tai a. A, Ngô Đạo Trưởng, nghe nói ngươi tại không giới đơn đấu Tam Đại Thi Vương, giết được 3 người bọn hắn tìm không thấy Nam Bắc, vị này chính là Tứ Bảo Tôn Giả, nghe nói ngươi luyện 50 năm đồng tử công, vô địch thiên hạ, liền thượng cổ dị thú đều đụng bất quá ngươi, Tứ Bảo kém chút quỳ xuống. Đồng tử công, 50 năm. Bắt lại hắn, tiến đến trước mặt đi, Mã Đức ngươi nhìn kỹ một chút. Ta có già như vậy sao? A, không phải không phải, trên phố nghe đồn, ngài tu luyện đồng tử công có trú nhan diệu dụng, ha ha, đồng tử công, Diệp Thiếu Dương một đoàn người cười như điên, Ngô Gia Vĩ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đơn đấu tam đại thi vương, lợi hại. Lão Quách không khách khí tại lão Thu trên ót vỗ một cái, cười mắng, con mẹ ngươi những thứ này đều là từ nơi nào nghe tới, trên phố nghe đồn a, người người đều biết a, a, riêng là Diệp Thiên Sư, Diệp Thiên Sư. Lão Thu ca hát mập ân, hết sức kích động, nguyên lai ngài chính là nhân gian đời thứ ba đạo thần Diệp Thiên Sư, cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương kêu, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai cái gọi là đời thứ nhất đạo thần là Vô Cực Thiên Sư, đời thứ hai là Đạo Phong. Mình là đời thứ ba, lão Thu gãi đầu, chỉ là, cùng trong tin đồn ngươi, tự hồ không giống nhau lắm, nơi nào không giống nhau, cái này. Ta không dám nói mau. Mấy người một chỗ buộc hắn, lão Thu chiến nguy nguy nói, giang hồ đồn đãi, ngài là nổi danh soái ca, ngọc thụ lăng phong, mạo tái phan an, chân nhân dường như, ha ha. Tứ bảo đám người cười như điên, móa, ta nơi nào không đẹp trai. Diệp Thiếu Dương một cái nắm hắn cổ áo, nước giải đều phun đến trên mặt hắn, đẹp trai anh tuấn soái, mười phần soái, nghĩ một đằng nói một nẻo, thôi đi, nhường ta lẳng lặng. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình còn nhỏ tâm linh gặp một vạn điểm bạo kích, mắt liếc nhìn hắn, còn có cái gì ta nghe đồn, nói, còn có nói ngươi có bảy cái lão bà, mỗi cái xinh đẹp như hoa, nói ngươi có thải âm bổ dương thần công, mỗi ngày ngủ một cái, ta... Diệp Thiếu Dương một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tứ bảo đụng lên đi, hướng lão Thu nhướng mày, hỏi, trên giang hồ có hay không nói ta trưởng có đẹp trai hay không, cái này, dường như không có, chỉ nói ngươi cao lớn thô kệch, giống như một quỷ dạ xoa, móa, tứ bảo cũng nhao nhao mà mắng một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nộ vỗ bàn nói rằng, ta nói, tiểu tử ngươi không phải lừa gạt ta nhóm đi, làm sao truyền đi như thế thái quá, không không không, lão Thu gấp đến độ xua tay, ta sao dám lừa dối mấy vị thượng tiên a? Các ngươi là không biết, các ngươi mấy vị tại pháp thuật giới hiện tại bao lớn danh tiếng, đơn giản là sở hữu pháp sư thần tượng a. Tứ bảo thỏa mãn sờ sờ chính mình đầu trọc, mặc dù kéo điểm, tốt xấu là nổi danh, bọn hắn bình thường từ trước tới giờ không cùng pháp thuật giới người lai vãng, coi như thỉnh thoảng lui tới, cũng là cùng Trương Vô Sinh dạng này tông sư một phái, nhưng pháp thuật giới mặc dù đối ngoại người mà nói rất thần bí, nhưng nội bộ cũng là một cái mười phần tổ chức to lớn, bọn hắn dạng này, đều là đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng, phía dưới còn có đếm không hết pháp sư, căn bản tiếp xúc không đến bọn hắn cấp bậc này, bọn hắn tự nhiên cũng không rõ ràng người khác đánh giá thế nào chính mình, hôm nay nghe lão Thu lời nói, mới biết mình tại pháp thuật giới nguyên lai xông ra lớn như vậy danh tiếng, thần, chính là như thế tới. Diệp Thiếu Dương cười khổ, mấy trăm năm về sau, ai còn có thể tìm chứng cứ những tin đồn này thật giả, tám thành cũng làm trở thành sự thật, tựa như chúng ta bây giờ xem chúng ta tổ tiên một dạng, mấy người nghe lời này, đều như có điều suy nghĩ, ngày đó thiếu chương một, hôm nay phải trả, ta còn tại viết, sáng sớm sau có canh một. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.